Anh hùng ngục giam, chương 117, tìm kiếm. Góc truyện audio.com. Xem ra, hành trình tìm kiếm cố hương của Slug lần này sẽ không đơn giản như trong tưởng tượng. Hoàng giật khép nhật ký lại, để vào chữ vật giới chỉ, ngửa đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời. Ánh trăng này từ cổ chí kim cho tới bây giờ đều là bình tĩnh mọc lên rồi lặn xuống như thế. Không biết soi sáng bao nhiêu thế hệ, chứng kiến bao nhiêu lịch sử hưng suy của đại lục, nếu như trăng sáng có thể nói, vậy nhất định có thể nói cho hắn biết vị trí của ốc đảo kia. Hoàng giật suy nghĩ một hồi, không có manh mối gì, cho nên liền lọc cao, đi diễn đàn nhìn, vừa tiến vào diễn đàn, đập vào mắt cũng là bài post mới nhất. Mỗi một giây đều có vô số bài post mới sinh ra. Tràn ngập trong diễn đàn, hiểu biết, tri thức, cố sự của vô số người đều tụ tập ở chỗ này. Đây là kho tư liệu khổng lồ nhất của thế giới thứ hai. Hoàng giật sở dĩ chạy đến đây, cũng là xem có thể tìm thấy được tin tức tương quan với cố hương của Slug hay không. Đầu tiên, Hoàng giật nhập vào hai từ then chốt thê lương sa địa và ốc đảo bồ công anh trong mục tìm kiếm. Hệ thống cường đại nhất thời tiến hành sàng chọn đối với vô số bài post. Đem tất cả bài post phù hợp điều kiện toàn bộ liệt kê ra. Tổng cộng có hơn 300 trang. Hoàng giật nhìn về phía cái đầu tiên. Tiêu đề là thế giới thứ hai thật đẹp. Tôi bị lạc đường ở thê lương sa địa. Trong lúc vô ý nhìn thấy bồ công anh bay khắp bầu trời. Người chơi này đăng lên những bức ảnh, trong ảnh là một ốc đảo, chỗ đó hoa cỏ sum suê, khắp bầu trời đều là bồ công anh bay, mỹ lệ không gì sánh được. Hoàng giật lục soát nội dung bài post, tác giả bài post vốn dĩ đi trong thê lương sa địa, nhưng bỗng nhiên thấy được một thành phố, muốn đi qua nhìn, nhưng đi hồi lâu mới phát hiện đó là ảo ảnh, nhưng mà lúc này hắn đã lạc đường. Trong hồ đồ đi tới một ốc đảo bồ công anh, chụp được những bức ảnh này. Hoàng giật muốn gửi tin tức cho tác giả bài post này. Hỏi một chút về quá trình, nhưng hắn lại không làm được. Quan hệ trong diễn đàn của và thế giới thứ hai là buộc định. Không có danh thiếp của đối phương, thì không cách nào gửi tin tức cho đối phương. Hoàng giật đành bỏ cuộc, tiếp tục nhìn về cái thứ hai. Cái thứ ba liên tiếp nhìn rất nhiều bài post. Tác giả của những bài post này, hầu như tất cả đều là không cẩn thận lạc đường trong sa mạc. Mới tiến vào ốc đảo bồ công anh, không ai viết lộ tuyến cụ thể, làm sao mới có thể đi tới đó. Hoàng giật suy nghĩ một hồi, đổi từ tìm kiếm thành cố hương của Slug lúc này, nhất thời nhảy ra hơn 10.000 chủ đề phù hợp điều kiện. Hoàng giật kiên trì nhìn từng cái, cố hương của Slug tử vong chi hải. Bài post đầu tiên, Hoàng giật thấy tử vong chi hải bốn chữ, trong lòng đã không ôm hy vọng, nhưng vẫn nhấn vào nhìn một chút. Ngày hôm nay đánh trúng thần chi tháp tầng 22, đoàn chúng tôi rơi ra một trang bị tím chân quý. Trang bị tím này tên là bao tay ngư nhân dạ hành giả. Dĩ nhiên là một món trong bộ trang bị tím, bất quá tiền của tôi quá ít, không mua nổi, chỉ có thể nhìn thuộc tính cho đỡ thèm. Tôi phát hiện trong vật phẩm giải thích của trang bị này, viết tới một người anh hùng vĩ đại Slug của ngư nhân tộc. Vừa vặn tôi có làm việc tại thư viện, có một chút nghiên cứu đối với lịch sử, vì vậy đặc biệt đi thăm dò một chút lịch sử của ngư nhân tộc. Tôi tìm rất nhiều tư liệu, rốt cục tại một tàn quyển phát hiện sự tích của vị anh hùng tên là Slug này. Slug này nói ra thì rất dài. Cố hương của hắn ở đáy biển dưới tử vong chi hải thấy đến nơi đây. Trong lòng Hoàng giật khẽ lắc đầu, tử vong chi hải hẳn là chỗ sau khi Slug biến thành ngư nhân mới đi. Cũng không phải cố hương của hắn khi còn là nhân loại. Hiển nhiên vị tác giả của bài post cũng không tra được tư liệu tường tận như thế. Vì vậy chắc hẳn đã lầm tử vong chi hải là cố hương của Slug. Hoàng giật tiếp tục xem. Tử vong chi hải với chúng ta mà nói, hầu như là ác mộng, giữa đại lục dành riêng Trung Quốc và đại lục dành riêng Nhật Bản. Cũng là cách tử vong chi hải, có vô số người chơi từng thử muốn đi qua chỗ đó. Nhưng đều bỏ mạng trong nước biển vô tận, Hiện nay toàn bộ thế giới chỉ có một người thành công xuyên qua tử vong chi hải. Đó chính là người chơi Trung Quốc Lôi Thần của chúng ta. Lôi Thần đã từng luân hồi tới đại lục Nhật Bản, sau đó tại cấp 45, kỳ tích xuyên qua tử vong chi hải, về tới đại lục Trung Quốc. Slug nếu ở tại chỗ nguy hiểm như thế, vậy hang của hắn khẳng định là không ai đi qua, mà hắn thân là một anh hùng vĩ đại của ngư nhân tộc. Tài bảo trong hang hẳn là vô số kể. Tôi cảm thấy, người chơi giống như Lôi Thần có tri thức hải dương phong phú như vậy. Bản thân lại là chủng tộc có thiên phú thủy hệ. Hơn nữa thực lực lại cường đại như vậy. Vậy không ngại mua một ít thiết bị lặn đỉnh cấp, lẻn vào tử vong chi hải. Đi tìm cố hương của Slug, tìm kiếm bảo tàng của hắn. Đại anh hùng giống như Slug, khẳng định là có trang bị truyền kỳ. Chỉ cần Lôi Thần lấy được trang bị truyền kỳ, vậy khẳng định sẽ dẫn ra thông báo, trở thành người đầu tiên thu được trang bị truyền kỳ, tăng một điểm vinh dự quốc gia cho Trung Quốc chúng ta. Nguồn tải Etrsen xong bài post của người chơi này. Trong lòng Hoàng giật khẽ lắc đầu, người chơi này nói thoạt nhìn rất đơn giản, chỉ là lặn xuống nước tìm một bảo tàng mà thôi, nhưng đáy biển và ngoài khơi là hoàn toàn khác biệt. Nguy hiểm ngoài khơi không thể nào bằng được một phần nguy hiểm dưới đáy biển. Hoàng giật từng ở trong Bạch Long Hồ, tự mình thể nghiệm qua cái loại cảm giác này. Nước sâu một mảnh tối đen, một vài quái vật cường đại không biết tên lui tới trong bóng tối. Mơ hồ lộ ra một chút bề ngoài, không biết cụ thể là hình dạng gì. Loại quái thú này, không phải người chơi hiện tại có thể đối kháng. Lôi Thần có thể vượt qua tử vong chi hải, nhưng cũng không thể đại biểu hắn ta có thể lặn xuống đáy biển. Trang bị truyền kỳ chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp mà thôi. Quá hư vô, quá mờ ảo, dù cho trong tay Hoàng giật nắm giữ số phận của hơn 5.000 anh hùng, cũng vẫn không có thu được trang bị truyền kỳ. Cái này cần nỗ lực rất lớn, nỗ lực hy sinh khó có thể tưởng tượng mới có thể thu được. Kế tiếp, Hoàng giật tiếp tục tìm kiếm trong diễn đàn. Bất quá hắn tìm tòi ra toàn giác, liên quan đến loại anh hùng thượng cổ như Slug, người chơi thật đúng là tìm không ra đầu mối có giá trị. Hoàng giật tìm kiếm rất lâu đều không có phát hiện, còn ốc đảo bay đầy bồ công anh, không biết ở địa phương nào trong thê lương xa địa, Hoàng giật cảm giác được bụng có chút đói, quyết định lọc cao ăn một chút. Đúng lúc này, trong diễn đàn đột nhiên nhảy ra một thông rất bắt mắt báo đại lễ thường niên của thế giới thứ hai. Các bạn người chơi tôn kính, đại lễ thường niên mỗi năm một lần của thế giới thứ hai lại mở ra. Đại lễ thường niên lần này cử hành vào ngày 5 tháng 6 tại Los Angeles. Lần này chúng tôi sẽ tiến hành bình chọn đối với biểu hiện của tất cả người chơi năm nay. Cũng ban một loạt giải thưởng, đến lúc đó có thủ lĩnh của hơn 200 quốc gia và khu đến tham dự. Có nhiều ngôi sao điện ảnh và truyền hình cũng góp mặt. Cách chương.